đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy còn tìm được bạn gái, dùng tiền trúng số mua một căn hộ nhỏ ở huyện, và hai người đã chọn luôn ngày cưới. Lưu Chiết ngừng lại, giọng run rẩy, nhưng trước đây, anh ấy nổi tiếng là người xui xẻo nhất làng. Hồi nhỏ, anh ấy suýt xê, hát, ế, tê đuối trong hố phân khi đi vệ sinh. Anh ấy chẳng thích học hành, tiểu học đã bắt đầu hút thuốc, cấp 2 thì bỏ học, suốt ngày tụ tập uống rượu, đánh nhau với bạn xấu. Anh ấy hơn tôi 3 tuổi, nhưng còn không viết nổi một tờ đơn khi đi đăng ký hộ khẩu. 20 mấy tuổi thì mắc bệnh thận, nhà nghèo không có tiền chữa trị. Cứ kéo dài mãi, năm ngoái, khi tôi về quê thăm, anh ấy đã nằm liệt giường. Tôi phải đi vay 10 vạn đồng của cậu ruột để đưa anh ấy đi bệnh viện. Lưu Chiết nhìn thẳng vào màn hình, giọng đầy bức xúc. Tại sao anh ấy lại làm vậy với tôi? Gia đình tôi không giàu, tôi cũng chẳng dư giả gì. Tôi còn cố gắng giúp anh ấy lúc khó khăn. Sao anh ấy lại nhẫn tâm lấy đi mạng sống của tôi? Tự mình không biết lo cho sức khỏe, giờ lại muốn tôi xê, hát, ế, tê thay sao? Khán giả trong livestream đồng loạt gửi lời động viên. Đừng buồn, Lưu Chiết, streamer giỏi lắm, nhất định sẽ giúp được cậu. Loại người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Cậu nhận ra sự thật chưa muộn đâu. Vu Âm gật đầu, giọng quả quyết, may mắn là cậu nhận ra sớm. Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn. Cô tiếp tục hỏi, Lưu Chiết, loại tà thuật này thường cần ngày sinh tháng đẻ, tóc, móng tay hoặc M, Á, U của nạn nhân. Cậu hãy nhớ lại, trong dịp Tết vừa rồi, có ai tiếp xúc gần gũi với cậu không? Lưu Chiết nhíu mày suy nghĩ. Trong dịp Tết, ngoài gia đình họ hàng thân thiết, tôi không tiếp xúc với ai khác. Vu Âm hỏi tiếp, giọng kiên nhẫn, hiện giờ cậu đang ở đâu? Ở quê hay nơi khác? Lưu Chiết đáp, streamer, tôi đang làm việc ở thành phố S, tôi mua một căn hộ nhỏ ở đây và sống một mình. Quê tôi ở một huyện nhỏ, cách thành phố S không xa. Vu Âm nhìn thẳng vào màn hình livestream, trầm giọng nói, Lưu Chiết, cậu dùng điện thoại quay một vòng căn hộ của mình cho tôi xem. Lưu Chiết không chần chừ, cầm điện thoại lên quay một vòng căn hộ nhỏ của mình. Nơi anh sống khá gọn gàng, diện tích không lớn nên chỉ mất chưa đến 1 phút để quay toàn cảnh. Qua màn hình, Vu Âm không thấy gì bất thường. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và khả năng đặc biệt của mình, cô cảm nhận được một số điểm kỳ lạ mà mắt thường không thể nhận ra. Cậu cho tôi địa chỉ, tôi sẽ qua ngay, tốt nhất là giải quyết chuyện này trong đêm nay. Vu Âm quyết định nhanh chóng, vừa nói vừa bắt đầu thu dọn đồ đạc. Gần đây, lịch trình của cô rất bận rộn, nhưng tình huống của Lưu Chiết không thể trì hoãn. Với sức ảnh hưởng từ livestream, nếu chuyện này lọt lên hot search trên Weibo, rất có khả năng Lưu Hải Dân sẽ biết mình bị lộ. Nếu hắn tìm cách ra tay trước, tính mạng của Lưu Chiết có thể gặp nguy hiểm. Fan bên dưới lập tức nhao nhao. Streamer ơi, đến nhà Lưu Chiết rồi livestream tiếp nhé. Chúng em muốn xem vụ này tới cùng. Cầu xin chị tiếp tục livestream. Đang gay cấn mà chị cắt ngang thì chịu sao nổi. Vu Âm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được. Tôi sẽ livestream tiếp khi đến nơi. Tạm dừng livestream, cô nhanh chóng lên lầu thay bộ trang phục khác. Vu Âm khoác thêm áo khoác, chuẩn bị rời đi thì Đàm Từ, người trợ lý kiêm bạn đồng hành, đã đứng đợi sẵn dưới lầu. Đi đâu? Để tôi đưa em đi. Xong việc thì tôi đón em về luôn. Đàm Từ hỏi khi thấy cô bước xuống, đi đến quảng trường Vạn Hối. Vu Âm đáp, đưa địa chỉ của Lưu Chiết cho Đàm Từ. Anh đưa địa chỉ này cho tài xế. À, mang theo bình ngọc luôn. Xong chuyện này, tôi sẽ đến cao ốc làm tiếp việc. Quảng trường Vạn Hối cách biệt thự của Đàm Từ hơn 1 giờ đi xe. Khi đến nơi, tài xế dừng xe dưới lầu chung cư của Lưu Chiết, còn Vu Âm trực tiếp lên căn hộ. Cửa vừa mở, Lưu Chiết đã đứng đợi sẵn. Sắc mặt anh còn tệ hơn khi nhìn qua màn hình điện thoại. Anh gắng gượng chào, đại sư, mời cô vào, cậu đợi ở ngoài, tôi vào xem trước, Vu Âm nói, bước thẳng vào trong. Căn hộ của Lưu Chiết tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, không có dấu hiệu của sự lười biếng dù chủ nhân đang ốm. Vu Âm quan sát kỹ mọi ngóc ngách, nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Sau một hồi suy nghĩ, cô đưa điện thoại cho Lưu Chiết. Cậu cầm điện thoại livestream giúp tôi. Tôi cần dùng linh lực kiểm tra kỹ hơn. Vâng, Lưu Chiết gật đầu, đón lấy điện thoại. Khi anh giơ tay lên, cổ tay lộ ra khỏi tay áo sơ mi. Vu Âm lập tức chú ý đến chiếc vòng tay trên tay anh. Cái này là gì? Vu Âm hỏi, nắm lấy cổ tay của anh. À, là bùa bình an. Ông nội tôi mang từ một ngôi miếu nổi tiếng về. Bảo rất linh thiêng. Ông ấy nói tôi nên đeo ban ngày, còn ban đêm thì để trên đầu giường. Lưu Chiết thoáng hoảng hốt. Có vấn đề gì với cái bùa này sao? Để tôi kiểm tra, Vu Âm yêu cầu. Không do dự, Lưu Chiết tháo chiếc vòng tay đưa cho cô. Vu Âm xoay vòng tay trong tay mình, xem xét từng chi tiết. Bên ngoài, nó giống hệt một chiếc bùa bình thường với lớp màng nhựa chống thấm nước bao quanh. Nhưng khi cầm lên, Vu Âm lập tức lắc đầu. Cách trương.